Đỉnh luyện thần ma, chương 1515, đại chiến vương nhất hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này là Tồn Thủy Nhiên, như tên này không phải tham sinh úy tử chỉ đường cho Diệp Tử Phàm đi vào phá tan đi hộ cung phù trận, Linh Huyền Thánh Cung cũng không đến nỗi bị diệt, tên kia tội đáng chết vạn lần, hắn như thế có thể để y được tự do rời đem may mắn chúng ta không đi theo Tồn Thủy Nhiên. Cù Văn Lượng bốn người cách Vương Nhất Hạ xa xa vị trí, nhìn Vương Nhất Hạ IV7S vô tình đem Tồn Thủy Nhiên diệt sát, cả đám không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt có chứa sự may mắn cùng sợ hãi. Không lâu trước đây Tồn Thủy Nhiên 5 lần 7 lượt khuyên bọn họ cùng rời khỏi Linh Huyền Thánh Cung với y, mấy người bọn họ không phải là chưa từng dao động qua, nhưng chỉ vì nghĩ đến Linh Huyền Thánh Cung nội tình vẫn còn khá cường đại, nên không ai trong số bọn họ cùng Tồn Thủy Nhiên rời đi. Giờ đây nhìn lại tấm thảm kịch của Tồn Thủy Nhiên vừa rồi, tất cả trong lòng đều là có một tia may mắn. May mắn bọn họ không thay lòng đổi dạ, nếu như không, kết cục của Tồn Thủy Nhiên hiện tại, chính là có bọn họ một thành viên. Các vị cũng đừng nên vui mừng quá sớm, Thi Vân Tần cũng là không quá lạc quan cùng may mắn như Cù Văn Lượng thế kia, hắn là nghĩ đến chuyện xa hơn. Như lần này Vương Nhất Hạ không thể nào thắng được Diệp Tử Phàm mà nói. Kết cục của bọn họ cũng không hề so với lại Tồn Thủy Nhiên kém đi nơi nào. Thực lực của Diệp Tử Phàm trong bốn người bọn họ ai cũng rõ ràng, nên khả năng Vương Nhất Hạ bị bại trận rất là cao. Một khi Vương Nhất Hạ không còn, bốn người bọn họ cũng chỉ có một con đường chết, nên nguy hiểm của mấy người bọn họ là chưa có hết. Đôi khi hắn là muốn nhân cơ hội Vương Nhất Hạ cùng Diệp Tử Phàm tập trung chú ý vào đối phương liền âm thầm rời khỏi nơi đây. Nhưng nhìn đến tấm gương của Tồn Thủy Nhiên bên kia, hắn là bỏ ngay cái ý định vừa rồi. Một khi hắn rời đi, một trong hai người Diệp Tử Phàm cùng Vương Nhất Hạ chắc chắn sẽ ra tay với lại hắn, người còn lại cũng chỉ có khoanh tay đứng nhìn, hắn đây là chết một cách vô ích rồi. Trước sau cũng chết, chi bằng ở lại nơi đây theo dõi kỳ biến, có khi kỳ tích xảy ra, Vương Nhất Hạ liền giành chiến thắng, như thế bọn hắn đều không cần phải chết rồi. Diệp Tử Phàm, ngươi vì cái gì không ngăn cản ta ra tay sát Tồn Thủy Nhiên? Đem tên phản phúc Tồn Thủy Nhiên kia diệt đi, Vương Nhất Hạ quay lại nhìn Diệp Tử Phàm vẫn sừng sững như không bộ dáng kia, hơi có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi. Tồn Thủy Nhiên này đã đầu phục cho Diệp Tử Phàm, theo lý thuyết là người của tên này rồi, Diệp Tử Phàm cần phải bảo vệ cho Tồn Thủy Nhiên mới phải, nên nhớ dù sao Tồn Thủy Nhiên cũng là một tên thánh hoàng cường giả a. Vương Nhất Hạ hắn vì phòng ngừa Diệp Tử Phàm ra tay, hắn là có chuẩn bị hậu thủ phía sau, căn bản chỉ cần Diệp Tử Phàm mất tập trung một cái, hắn sẽ lôi đình một kích, đem Diệp Tử Phàm chấn sát luôn. Không sai, mục đích ban đầu mà hắn ra tay diệt đi Tồn Thủy Nhiên, không phải thực sự muốn sát Tồn Thủy Nhiên, người mà hắn muốn đối phó là Diệp Tử Phàm. Rất là đáng tiếc, Diệp Tử Phàm không có ra tay, làm cho bao nhiêu chuẩn bị của hắn rơi vào khoảng không cả. Một con chó bất trung mà thôi, ta có cần thiết phải cứu y hay sao? Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng hỏi lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn Thủy Nhiên người này, tham sinh úy tử một cách thái quá. Vì cái mạng sống tên này có thể làm bất kỳ một chuyện gì. Người như thế này Diệp Tử Phàm hắn rất là không ưa. Diệp Tử Phàm hắn chỉ lợi dụng cái này Tồn Thủy Nhiên một chút mà thôi. Cũng không có ý định nhận y làm thuộc hạ của mình. Trong thánh hồn của Tồn Thủy Nhiên không có nô ấn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nói thật ra vừa rồi Vương Nhất Hạ không ra tay, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có bỏ qua cho Tồn Thủy Nhiên. Có chút khác biệt là hắn chỉ khống chế Tồn Thủy Nhiên lại, quăng vào luyện thần đỉnh chờ hắn thôn phệ mà thôi. Vương Nhất Hạ này lại ra tay thẳng cẳng, làm cho Tồn Thủy Nhiên thi cốt không còn, là có một chút đáng tiếc. Có điều, Diệp Tử Phàm nhìn lại Vương Nhất Hạ mấy người. Hắn có chút đỡ tiếc nuối hơn một chút, như đem Vương Nhất Hạ này ra so, Tồn Thủy Nhiên là kém quá xa, chỉ cần đem Vương Nhất Hạ cắn nuốt, còn có lợi hơn thôn phệ 10 tên Tồn Thủy Nhiên như thế kia, thế nên hắn là sẽ không có bao nhiêu tiếc nuối. Ầm ầm, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, người nói rất là đúng, một con chó mà thôi, chết cũng không có gì đáng tiếc. Vương Nhất Hạ tay phải không biết khi nào xuất hiện một thanh màu xám trường đao, khí thế khiếp nhân. Nhìn về Diệp Tử Phàm, hắn là cười lớn lên tiếng nói. Đao này là Mặc Vân đao, trung phẩm thánh khí cao cấp, là trấn tông chi bảo của Linh Huyền Thánh Cung bọn hắn. Đây là trước hắn chưa đột phá huyền vân pháp tắc trung kỳ đại thành là như thế. Hiện tại nó là không còn được như xưa nữa, nhưng là đem ra làm binh khí, cũng là có thể trấn nhiếp được vô số thánh hoàng cường giả, dùng nó đối phó với lại Diệp Tử Phàm là đã đủ rồi. Đao tốt, nhận được uy áp kinh khủng từ Mặc Vân đao truyền đến, Diệp Tử Phàm có chút gật đầu nói. Tính ra uy áp từ thanh đao này truyền đến, hắn cảm nhận được hơn 70 tỷ tòa thế giới chi lực, cũng có nghĩa lực lượng công kích của nó còn cường đại gần gấp đôi bá thể của hắn hiện tại. Cái này Vương Nhất Hạ, không nghĩ có nhiều bảo vật tốt đến như thế này, những tên sống lâu năm thánh hoàng, át chủ bài đúng thật không thể nào khinh thường cho được, cũng nên là cẩn thận đối đãi mới được. Mặc Vân già thiên trảm, sát, như đã chào hỏi xong rồi, Vương Nhất Hạ cũng là không cần cùng Diệp Tử Phàm phí thêm lời nói nữa, hắn ngay lập tức xuất thủ. Đao quang một vầng u ám ánh sáng như che khuất thương khung, đao thế ngăn cản tất cả con đường đi của Diệp Tử Phàm. Hướng hắn chạm đến. Ầm ầm, cái này khủng bố khí tức xuất thế, làm cho không gian xung quanh mẫn diệt liên hồi. Hỗn động nơi nơi đều có, nên nhớ nơi này là thánh vực địa giới, mà không phải là tại bên dưới hạ giới tinh vực. Không gian của nơi này cứng rắn gấp hàng ngàn hàng vạn lần bên dưới hạ giới tinh vực. Ấy thế mà với một đao từ trong tay Vương Nhất Hạ phát ra, không chỉ có thể phá nát không gian nơi đây còn là tạo hỗn động vòng xoáy. Không thể không nói một đao của Vương Nhất Hạ quá mức khủng bố một chút. Không gian lệch vị, nhìn thấy khổng lồ đao mang kéo đến, Diệp Tử Phàm không có chút hoang mang rối loạn cái gì, hắn chỉ khẽ phất tay lên, nhẹ nhàng nói ra bốn từ. Ngay lập tức sau đó, nơi này Linh Huyền Thánh Điện xuất hiện một khoảng không vô cùng vô tận, không biết nó là thuộc cái gì vị diện, cái không gian do Diệp Tử Phàm tạo ra nó còn lớn hơn đao mang của Vương Nhất Hạ làm ra rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài đứng xem chỉ thấy đao quang che trời lấp đất của Vương Nhất Hạ kéo đến, tất cả đều là bị cái không gian kia nuốt gọn, không có tạo ra bất kỳ một cái bọt sóng gì cả. Đây là một môn thần thông mới mà Diệp Tử Phàm ngộ ra sau khi lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, nguyên lý hoạt động của cái không gian hắn vừa tạo ra là tự mình tạo ra một cái đường hầm không gian liên thông vạn giới, sau đó đem tất cả lực lượng của đối phương cuốn vào bên trong cái này không gian. Lực lượng hủy diệt của đối thủ cường đại đến đâu, chỉ là hủy cái vị diện mà Diệp Tử Phàm hắn liên thông đến, còn với bản thân của Diệp Tử Phàm hắn, lại không có bất kỳ một cái ảnh hưởng gì cả. Nói ra thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không phải như người bình thường có thể tưởng tượng như thế được. Muốn sử dụng chiêu số này, yêu cầu sử dụng giả phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến cảnh giới cực cao mới có thể làm được. Chí ít tu luyện giả cũng phải đột phá không gian pháp tắc đến cảnh giới hậu kỳ tiểu thành mới có thể làm được. Diệp Tử Phàm chỉ mới đột phá pháp tắc trung kỳ tiểu thành, như bình thường mà nói, sẽ là không thể nào thi triển ra được, nhưng là hắn có bá thần quyết tăng phúc, thêm vào thôn phệ pháp tắc đi vào, liền là có thể thuận lý thành chương sử dụng được mà thôi. Ầm ầm, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương